tiếu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn. Chương 17, góc truyện audio.com. Vi, người con gái hoàn hảo nhất mà tôi biết từ trước tới giờ. Nếu kêu tôi so sánh giữa Vi và Quy, tôi sẽ chọn Vi. Vi là con của một gia đình công chức nên rất là công dung ngôn hạnh. Là mẫu vợ lý tưởng của mọi thằng đàn ông. Tôi quen Vi tất cả đều nhờ thằng Huy vì nó thích Vi trong một lần dạo biển và nhờ tôi xin số giùm. Từ đó tôi với Vi tiếp xúc với nhau và yêu nhau. Cái ngày hay tin tôi quen Vi thằng Huy đòi chết lên chết xuống. Thế là tôi quăng cho con dao thái thằng cu nín luôn. Từ đó tôi, Vi thằng Huy đi đâu cũng có nhau. Kỷ niệm tôi nhớ nhất về Vi là chúng tôi vượt rào sau 3 tháng yêu nhau và người chủ động là Vi. Anh, Vi muốn ngắm sao? Thành phố như này thì ra biển ngắm nhé. Không, Vi lạnh, thế đâu? Sân vận động, nhưng khổ nổi 9 giờ đêm thì sân vận động nào mà mở cửa cho vô. Thế là Vi bảo hai đứa vượt rào vào lên hàng ghế sân bóng ngắm sao? Tím nào nghĩ vậy tự búng cu sám hối đi. Còn có lần nhỏ giận tôi chỉ vì làm cho nhỏ vô sổ đầu bài ngồi. Lúc đó tôi đang học bỗng điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn đến và là tin nhắn của Vi. Anh, kể chuyện Vi nghe đi. Vi muốn nghe chuyện gì? Chuyện hài, chấm, đây là một câu chuyện có đoạn đầu rùng rợn, đoạn giữa bi hài và đoạn cuối bi đát. Kể đi, có một con quỷ sống trong hang tối. Rùng rợn, một hôm nó đánh rắm trong hang. Bi hài, sau đó nó ngửi và chết. Bi đát, sau đó Vi không trả lời tin nhắn tôi luôn. Gọi không bắt máy, mãi đến sau này tôi mới biết nhỏ cười xong cô ghi vô sổ đầu bài nên giận tôi luôn. Có đợt thằng Huy với tôi trúng số 2 chưng được 180.000. Hai thằng ra quán kêu 4 lít bia hơi. Mà mới uống 2 lít là hai thằng quéo rồi. Thôi Quân, ba tao tới rồi tao về. Kêu ba mày chở tao với. Không, mày ngủ đây đi, tao về nha. Rồi nó leo lên xe ông nào đó mà lúc đó tôi không biết có phải ba nó không. Bữa sau nó lên than rát đít. Lúc đó tôi gọi cho Vi tùm xào ba láp gì đó nên tôi không nhớ. Sau ngày Vi kể lại do tôi nặng quá Vi lôi về không được nên chạy về nhà tôi kêu ba má tôi mà không có ai ở nhà hết. Thế là Vi mở cửa chuồng bắt con đen ra kéo tôi về. Sáng dậy thấy ngủ chung với chó. Thời gian cuối, Vi ho rất nhiều, mỗi lần ho là tránh mặt tôi. Tôi nghĩ do cảm thôi nhưng ai ngờ Vi bị bệnh hiểm nghèo. Chuyện đó dằn vặt tôi đến mãi bây giờ. Lúc hấp hối, Vi không nói gì ngoài việc cầm chặt tay tôi và cười khẽ. Còn tôi chỉ biết úp mặt vào tay Vi và khóc. Dần dần, vòng tay ấy nới lỏng và tiếng tít lạnh lẽo báo hiệu tim ngừng đập kéo dài. Tôi hét lớn, tôi cũng chẳng biết tôi hét cái gì. Chỉ biết mọi người lôi tôi ra. Tôi níu áo bác sĩ ngoài hành lang bệnh viện. Cầu xin cứu Vi nhưng vô vọng. Cả đêm đó tôi quỳ ngay hành lang và khóc. Ngày an táng Vi, tôi chỉ dám đứng phía xa nhìn người ta đưa Vi xuống lòng đất mà lòng tôi nghẹn ngào. Mọi người về hết tôi mới dám lại và đặt bó hoa ly lên mộ Vi. Trong suốt một năm trời chiều nào tôi cũng lên mộ Vi mà thắp nhang và dọn cỏ quanh mộ. PS vâng và chép 17 kết thúc tại đây. Khi viết những dòng này mình cũng không cầm được cảm xúc và thú thật mình rơi nước mắt ấy. Cách chương.